Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 124, lỡ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy mới vẫn đang chuẩn bị tuyển công nhân, Ôn Như Ý vẫn chưa đi làm, còn Tần Chí Viễn lại nghỉ phép. Thấy cô nhiệt tình như vậy, anh giống như người nông dân có được mảnh đất tốt, luôn luôn chăm chỉ cày bừa trên mảnh đất này. Liên tục hai ngày hôm nay, anh không phải cày đất thì chính là nấu cơm, còn Ôn Như Ý mặc dù khá có ý kiến gì về việc này, nhưng cô đã tìm được thú vui hưởng thụ. Dù sao trên đời này không có mảnh đất bị cày hư, chỉ có trâu mệt chết. Nhưng thoải mái thì thoải mái, mệt cũng mệt thật. Người đàn ông đi lính ngày ngày tập luyện, sau khi kết thúc còn có thể chạy bộ giống như người không có chuyện gì. Nhưng cô thì không được. Sau khi xong việc, cô trực tiếp nằm bẹp trên giường. Chuyện gì cũng cần người phục vụ, giống như phế nhân vậy. Hai người cứ phóng đãng như vậy. Hai ngày trôi qua, đến chiều ngày thứ ba, Ôn Như Ý quả thực không muốn ăn cơm Tần Chí Viễn nấu nữa, bảo anh đến nhà ăn lấy cơm. Lúc này Kim Quế Hoa đến gõ cửa. Lúc nhìn thấy Ôn Như Ý xuất hiện, Kim Quế Hoa liền nói: "Thì ra em ở nhà à, sao hai ngày nay chị không nhìn thấy em thế?" Ôn Như Ý làm gì có thể nói sự thật cho cô ấy nghe. "Hai ngày nay em hơi bị cảm, cho nên không ra ngoài." Vốn dĩ là Kim Quế Hoa muốn tin lời cô nói, nhưng những vết đỏ trên cổ cô quả thực quá bắt mắt, cô ấy kìm không được chỉ vào hỏi: "Chắc không phải là phó đoàn trưởng Tần làm đấy nhỉ?" Ôn Như Ý đỏ mặt, cô vẫn chưa đáp lại, Kim Quế Hoa đã cười nói tiếp: "Chị nói em nghe, em phải tiết chế chút, lần trước làm giường sập, lần này làm đến bị cảm luôn, lỡ như lần sau làm ra đứa bé, phải làm sao đây nhỉ?" Ôn Như Ý nghĩ một hồi, mặc dù lần này họ mãnh liệt, nhưng đều dùng biện pháp an toàn, sẽ không trúng nhanh như vậy, Tần Chí Viễn cũng không mạnh như thế. Cô ho nhỏ một tiếng, không muốn tiếp tục thảo luận với cô ấy vấn đề này nữa, vội đổi chủ đề. "Em biết, bọn em đều lưu ý cả, chị tìm em có chuyện gì không?" Lúc này Kim Quế Hoa mới nhớ ra mình đến để hỏi cái gì, bèn nói: "Cũng không có gì, chỉ là ngày mai đi làm rồi, thế bọn chị có cần chuẩn bị trước cái gì không em?" Nghe cô ấy nói như vậy, Ôn Như Ý mới nhớ ra, ngày mai chính là lúc nhà máy mới chính thức đi vào sản xuất rồi. Chuyện lúc trước Phùng Ngọc Phân hỏi cô còn chưa làm nữa đấy. Ôi chao, người đàn ông thối tha này, đúng là cả ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến làm cái đó, lỡ việc kiếm tiền của cô rồi. Lúc này Tần Chí Viễn vẫn chưa biết bản thân đã nâng cấp lên thành người đàn ông thối tha rồi. Anh mang cơm từ nhà ăn về, chuẩn bị rẽ đến bệnh viện lấy ít bao. Hai ngày gần đây anh thường xuyên cày đất, bao sắp hết, vừa hay lúc này là giờ cơm trưa, bệnh viện cũng tan làm. Có lẽ người cũng đã về hết, nếu như anh lấy ít bao cũng không có người nhìn thấy. Anh lén lén lút lút đến bệnh viện, đúng như những gì anh nghĩ, đại sảnh trong bệnh viện không có ai cả. Anh mừng thầm trong lòng, chạy nhanh đến phòng y tế tìm hộp nhỏ, kết quả phòng y tế không có ai, nhưng bao cũng hết. Tần Chí Viễn uổng công đi một chuyến, anh không nghĩ đến bao ở nơi đóng quân cũng dùng nhanh như vậy. Anh đang định nhanh chóng rút lui, tự dưng một giọng nói từ phía sau anh vang lên: "Anh ở đây làm gì?" Tần Chí Viễn giật mình, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bác sĩ lúc trước khâu vết thương cho anh đang nhìn anh với vẻ mặt kỳ quặc. Hai người biết nhau cũng từ lâu, cũng xem như là rất thân. Anh vội vàng ho nhẹ nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến phòng y tế thì có thể làm gì? Đương nhiên là lấy ít đồ dùng vệ sinh rồi." Bác sĩ nghe vậy, vẻ mặt bỗng nhiên giác ngộ bật cười: "Muốn lấy bao đúng không? Có phải hết rồi không?" Tần Chí Viễn lườm anh ấy một cái: "Khi nào có hàng lại?" Bác sĩ nhướng mày: "Thế thì anh phải đợi mấy ngày, họ vừa mới làm đơn xin, có thể chưa giao đến nhanh như thế được." Tần Chí Viễn nhíu mày: "Trong tay anh bây giờ chỉ còn có 2 bao, đợi thêm mấy ngày nữa, thế không phải mấy ngày đó anh đều phải làm hòa thượng sao? Có cần lâu như vậy không?" Bác sĩ cười tươi: "Người trẻ tuổi đừng có gấp gáp như vậy chứ, nếu như anh quả thực cần dùng gấp, chỗ tôi có lén giữ vài cái, đưa cho anh trước đấy." Cách chương.